Lam y nữ hiệp. Hồi 45, sóng động biển khơi, người và cá đua tranh, rừng sâu bãi rộng, nữ hiệp tầm hoang mã. Chiến thuyền vòng qua mỏm đá vào bến, dân làng Đông Hải Khẩu, nam phụ lão ấu ra đầy cả ngoài bãi cát reo mừng. Trong số người lố nhố trên bãi cát, Tam Hiệp nhận thấy có đến 20 người tang phục, nên đoán có lẽ họ là gia đình của những kẻ bạc số mới tử nạn vì kình ngư. Chiến thuyền ghé vào đầu cầu gỗ, ba người nhảy xuống cầu và bãi cát. Anh em Trần Tiễn, Trần Thành bước tới vái chào, đoạn hướng vào đám dân làng. Trần Tiễn nói: "Hỡi anh em đồng thôn, ba vị đây là từ Linh Sơn tới giúp chúng ta hạ trừ kình ngư, công đức ấy không bao giờ chúng ta dám quên. Vậy sáng mai anh em hãy sửa soạn tế hài thần trước khi chiến thuyền ra khơi." Trần Tiễn vừa dứt lời, đoàn dân Đông Hải Khẩu vui mừng reo hò vang dậy cả khu bến cát. Anh em Trần gia mời Tam Hiệp về một căn nhà cây lợp lá dựng ngay trên mỏm đá đầu làng. Căn nhà ấy kiến trúc sơ sài theo kiểu sơn giã, nhưng mà rộng rãi, sạch sẽ và chắc chắn. Cách bài trí cũng rất trang nhã. Lam Y hỏi Trần Tiễn: "Dân Đông Hải Khẩu làm ăn phấn chấn lắm nhỉ? Căn nhà này của ngư ông đó ư?" "Dạ thưa không, chúng tôi sống theo lối ngư phủ, làm gì có vật dụng sang trọng như vậy. Đây là nơi ở của nữ chủ Linh Sơn Đảo, đã bỏ đi từ sáng sớm mấy hôm trước và bị nhị nữ anh hùng đây đem chiến thuyền lớn đuổi theo." Lam Y gật đầu: "À, hóa ra là nhà của Đường Trại Nhi, thảo nào mà trang nhã quá. Thế trước kia người ở luôn đây sao?" Trần Tiễn đáp: "Dạ thưa, cũng không hẳn là như vậy. Nữ chủ có chiến thuyền Hắc Long nên thường đi vòng quanh đảo. Nơi nào cảnh sát vừa ý thì neo thuyền lại chơi. Nhưng thường thường thì nữ chủ hay ở đây, cảnh sát gọn mắt hơn cả. Này, dân làng Đông Hải Khẩu đồng ý cử chúng tôi đại diện mọi người tiếp rước quý vị nghỉ ngơi tại đây trước khi khởi sự ra khơi hạ dã ngư." Lúc đó trời đã hoàng hôn, người hầu do dân làng sắp đặt lên đèn và bày tiệc rượu đàng hoàng. Tam Hiệp bỏ hành lý và khí giới xuống trường kỷ rồi đi xem khắp trước sau căn nhà của Trại Nhi. Nhà có hai phòng ngủ, một phòng bếp nước rất ngăn nắp. Sau nhà là đường dốc thoai thoải dẫn tới khu cây cối tùm, thanh nhã cao hơn mặt bến cát được một trượng. Âu Dương Bích Nữ nhìn Đức Kiệt nói kháy: "Chúng ta có duyên với Đường Trại Nhi thật, đi đâu cũng gặp và nay thì lại ở luôn trong nhà của ả. Được gặp mặt ả một lần, dù có mất ngàn vàng tiểu muội cũng chịu." Chú Đức Kiệt mỉm cười: "Gặp mặt ả, hiền thê đâu có chịu mất ngàn vàng. Nhưng mà Ngô huynh chắc chắn là họ Đường sẽ mất thủ cấp ngay tức thì." Tiệc rượu đã bày xong, Trần Tiễn mời Tam Hiệp dùng bữa, tự mình cùng với Trần Thành ngồi hầu tiếp. Chú Đức Kiệt nói với anh em Trần ra: "Hồi chiều nay còn thấy kình ngư không?" Trần Thành đáp: "Đứng trên mỏm đá cao trên kia, quãng giữa giờ thân, tôi và mấy người nữa còn thấy rõ ràng kình ngư lù lù quẫy sóng ngoài khơi theo hướng đông bắc." "Sáng mai ta khởi sự sớm chứ?" "Sớm cũng chỉ nên ra khơi vào cuối giờ thìn. Sớm quá có nhiều sương mù, bất lợi cho chúng ta vì không nhìn xa được." Việc đó tùy ý ngư ông thạo khu vực này quyết định. Chúng tôi chỉ biết giúp sức hạ kình ngư thôi. Nhưng thế nào cũng phải có thuyền tam bản tốt mới dễ xoay sở trên mặt biển được. Đem thuyền lớn ra chỉ là mồi cho nó đánh đắm thôi. Chúng tôi cần 3 chiếc tam bản tốt, có không?" "Dạ thưa có. Đại hiệp cần bao nhiêu người chèo?" "Trước kia tôi định dùng thủy thủ quan quân, nhưng bây giờ cần thay đổi chút ít. Sáng mai, chiến thuyền kéo 3 chiếc tam bản theo sau. Chừng nào thấy kình ngư, chúng tôi sẽ xuống thuyền nhỏ liệu bề hạ nó. Vậy mỗi chiếc tam bản có 2 người chèo giỏi, can đảm, phần hành động thì cứ mặc chúng tôi." Trần Tiễn ngần ngại: "Dạ không giấu gì đại hiệp, người chèo thuyền giỏi thì có đấy, nhưng mà chèo tam bản gần kình ngư thì tôi e là không một ai dám theo sau khi mà xảy ra vụ mấy chiếc ngư thuyền lớn bị nó đạp sống và hút đắm chết nhiều người." Lam Y nói: "Việc này giải quyết được. Ngư ông chọn lựa chúng tôi 6 người giỏi nghề đi biển, quen các công việc trên thuyền lớn. Tôi sẽ dùng 6 thủy thủ quan quân chèo tam bản, nhưng 6 người đó cần phải được thay thế. Giải quyết như vậy có được không?" "Dạ được lắm ạ. Lên làm việc trên thuyền thì họ còn dám đi. Sáng sớm mai tôi sẽ lựa tuyển 6 thanh niên khỏe mạnh ạ." "Khỏe mạnh chỉ là một khía cạnh, cần phải có kinh nghiệm nhiều với sóng nước mới được. Kình ngư quẫy sóng có khác gì khi biển động? Nếu không biết theo sóng, úp thuyền dễ như chơi, cần kinh nghiệm hơn hết." Âu Dương Bích Nữ bảo Trần Tiễn: "Ban nãy thầy nói sáng mai dân làng tế lễ hải thần, vậy ngư ông nên lo liệu cúng sớm cho đừng trở ngại việc ra khơi." Trần Tiễn vâng lời: "Việc tế lễ chắc chắn không trở ngại đâu, xin nữ hiệp khỏi quan tâm. Và lại đứng trên mỏm đá trên cao kia cũng có thể trông thấy nơi kình ngư xuất hiện ngoài khơi. Chừng nào thấy nó, quý vị xuống thuyền cũng vừa." Chú Đức Kiệt hỏi: Nó chỉ xuất hiện nguyên một chỗ đó thôi sao? Dạ thưa, nguyên một chỗ đó không hề thay đổi, chính là nơi mà mấy ngư thuyền bị nó đội lật lên đám hôm nọ. Sáng hôm sau, sương phủ dày đặc trông xa không quá 4 trượng. Đứng dưới mái hiên, chống tay vào lan can bằng tre, Tam Hiệp vận võ phục nhẹ, chân vận võ hải mỏng đế, ngoài khoác áo nỉ ấm. Ba người nhìn quanh quan sát tiết trời. Lam Y nói: sương dày thế này ít nhất cũng phải quá giờ tị, thái dương lên cao mới tan. Dân làng Đông Hải Khẩu tha hồ cúng tế hài thần. Quả thế, lúc đó từ phía giữa làng, dân làng xúm xít bê các lễ vật và một con cá kình lớn bằng giấy đen đi ra bãi cát. Pháp sư vận áo thụng sặc sỡ đi trước, vừa gõ chuông vừa ê a đọc câu thần chú. Ra tới bãi cát, mọi người đặt kính ngư bằng giấy trâu đầu ra biển, bày lễ vật ra trước miệng cá, đoạn đứng vây tròn xung quanh. Pháp sư đứng trong vòng người, quỳ hướng mặt ra biển khấn vái hài thần, đoạn nhảy nhót xung quanh kình ngư, miệng đọc chú tay yểm bùa. Hồi lâu thì một số dân làng cũng theo sau pháp sư đồng thanh đọc thần chú, vang động cả vùng biển Đông Hải Khẩu. Phần cuối cùng của cuộc cúng tế là hỏa thiêu kình ngư, hốt trò bỏ xuống thuyền tam bản, trở ra cửa vịnh đổ xuống biển. Tam Hiệp lững thững xuống dưới bãi cát. Hai người ông Trần Tiễn, Trần Thành giữ cuộc tế hài thần vừa xong, đưa trình diện 6 thanh niên khỏe mạnh thạo nghề ra khơi trải lưới. Lam Y nhìn qua 6 người ấy rồi bảo họ: các đại ca dành nghề chèo thuyền tam bản trên biển động không? Một người tên là Triệu Thất đáp: thưa nữ hiệp, bất cứ thuyền nào và vào thời tiết nào chúng tôi cũng vững tay chèo. Lam Y gật đầu mỉm cười: khá lắm, tiếc rằng ra khơi theo tôi hôm nay không phải là việc trải lưới thường xuyên, mà là để đánh một kình ngư đã từng làm đắm mấy chiến thuyền lớn, xeo tăng tóc cho một số gia đình trong làng Đông Hải Khẩu này. Bởi tính chất nguy hiểm cho việc ra khơi, nên chúng tôi buộc lòng phải dành việc chèo thuyền tam bản cho 6 thủy thủ quan quân. Do đó trên chiến thuyền sẽ thiếu người, yêu cầu các đại ca tạm thay họ. Trong khi ở trên thuyền, các đại ca nên thận trọng theo lệnh thuyền trưởng. Triệu Thất cùng với 5 người kia đỏ bừng mặt nhìn nhau khó chịu. Anh của Triệu Thất là Triệu Ngũ nói: thưa ba vị đại hiệp, chúng tôi chỉ e sợ kình ngư trong khi không được che chở. Này đã có quý vị cùng thuyền lãnh trách nhiệm đương đầu với giống hung ngư ấy, không khi nào chúng tôi lại tử nan. Vậy khỏi cần phải đổi, chúng tôi tình nguyện treo tam bản. Biết là câu nói khích của mình đã có hiệu lực, Lam Y bảo họ: can đảm, khỏe chỉ là 2 yếu tố, nhưng còn cần phải hiểu biết, tinh khôn thì mới thành công. Vậy các đại ca hãy nghe cho rõ lời căn dặn của gia huynh đây, nhập tâm và cứ đúng như thế mà hành động nhé. Nàng vừa nói vừa chỉ chỗ Đức Kiệt. Thấy 2 vị nữ kiệt người nào cũng quắc thước anh thư, dáng dấp lanh lẹ, biểu lộ rõ sức dũng mãnh hơn người. Này 6 thanh niên được nhìn gần Đức Kiệt, thấy chàng rất đỗi kiêu hùng thì họ càng tin tưởng kính phục. Đức Kiệt điềm đạm nhìn họ rồi ngồi xổm, rút mũi chủy ra vạch lên trên cát mà rằng: các đại ca hãy nhìn đây, tỉ dụ như con kình ngư này đang quẫy sóng ngoài khơi. Nếu ta chèo tam bản thẳng đến gần thì thế nào cũng bị nó đánh đắm như mấy ngư thuyền hôm nọ. Trái lại, ta chèo thuyền bơi quanh kình ngư, lúc nào cũng giữ đúng kích thước, cách biệt độ 4-5 trượng thì người chèo thuyền chỉ cần phải đương đầu với sóng lớn gây ra bởi sức vẫy vùng của kình ngư, chứ không sợ nó xông thẳng vào, đội thuyền sẽ không bị đắm. Tại sao à? Vì 3 chiếc tam bản của ta không chèo nối đuôi nhau tụ cả vào một chỗ, mà ta chia làm 3 mặt, đều như 3 điểm mà tôi vạch trên cát đây, vây tròn kình ngư vào giữa. Cá quay mặt nọ bị 2 mặt kia đánh, quay mặt kia thì lại bị 2 mặt nọ đánh. Tôi tin chắc nếu kình ngư không chết tại chỗ, bơi hay lặn thoát đi nơi khác thì cũng chẳng sống nổi với các vết thương do sức của chúng tôi gây ra. Dù sao, bất cứ trong công việc nào, ta cũng phải tính đến sự rủi ro. Các đại ca nên gieo sẵn phao cho chắc chắn. Có phao lại bơi thạo, ngụp giỏi, dù ta có xa bờ đến mấy hải lý thì cũng chẳng lo. Đừng nói chi nơi kình ngư xuất hiện không xa bờ bao nhiêu. Đã rõ chưa? Người nào muốn thối lui thì hãy còn đủ thì giờ để tôi tuyển lựa người khác. Tôi khuyên các đại ca nên tự liệu sức mình, chứ đừng có nể nang hay cố gắng nguy hại cho công việc, không tốt đâu. Tôi chỉ nhận những ai đủ tài sức thôi. Dứt lời, Đức Kiệt đứng dậy dắt mũi chủy vào bao, đeo ở đai lưng, đăm đăm nhìn 6 thanh niên ngư phủ như soi mói, tìm hiểu xem họ đang suy tính thế nào. Triệu Ngũ quay lại hỏi đồng bạn: quý đại ca đã hiểu cả chưa? Ai không hiểu thì cứ việc hỏi lại. 5 người kia đồng thanh: hiểu rồi. Ai muốn rút lui xin cho biết, riêng 2 anh em tôi quyết theo 3 vị đại hiệp ra khơi. Thanh niên tên là Điền Khải nói: việc làm của chúng ta hôm nay có tính chất lợi chung cho toàn thể dân làng Đông Hải Khẩu, lẽ nào chúng tôi lại từ chối? Triệu đại ca không phải hỏi han gì nữa, anh em ta nhất quyết theo 3 vị đại hiệp, nguy hiểm biết mấy cũng chẳng từ nan. Chú Đức Kiệt nhận xét từng người biết là có thể tin cần được, bèn nói. Người nào cũng có đoàn khí phòng thân cả đấy chứ. Triệu Ngũ đáp. Thưa, chúng tôi có đoàn thủy đao như các dân trải lưới. Phao cũng đã sẵn sàng, hiện để cả trên thuyền ấy. Đức Kiệt khen ngợi. Hay lắm, ngay từ nãy tôi tiên đoán là có thể tin cậy được các đại ca mà. Vậy từ giờ đây, ai nấy nên sẵn sàng chờ bên chiến thuyền. Chừng nào có báo hiệu là kỳ ngư đã xuất hiện, ta sẽ ra khơi ngay. Đến giữa giờ Tị, ánh nắng le lói đã lùa tan hết sương mù. Bầu trời xanh ngắt, vẩn nhẹ mấy đợt mây trắng lơ thơ, biển rộng xanh dương đồng màu, báo hiệu một ngày đẹp trên đại dương. Toàn thể dân làng Đông Hải Khẩu ngóng ngóng trông chờ tốp người đứng trên mỏm đá báo tin kỳ ngư xuất hiện. Nhưng qua giờ Tị lại sang giờ Ngọ, thời gian buông trôi mau lẹ. Tốp người canh phòng trên cao thỉnh thoảng lại xua tay ra hiệu là chưa có gì. Lúc đó Tam Hiệp và Trần Tiễn, Trần Thành cùng ngồi chuyện vãn dưới mái hiên căn nhà cũ của đường Trại Nhi. Ngư ông Trần Tiễn nói: Thường ngày kỳ ngư vẫn xuất hiện vào quãng giờ Tị, trước hay sau một đôi chút. Hôm nay sang đầu giờ Mùi rồi mà vẫn chưa thấy gì cả. Phải chăng con kỳ ngư linh cảm thấy sự nguy hiểm đang chờ nên nó bỏ đi nơi khác rồi chăng? Lam Y nói: Nếu dã ngư không xuất hiện hôm nay thì tất sẽ xuất hiện ngày mai. Tôi không bực mình vì phải chờ đợi, nhưng chỉ tiếc thời gian đã lững lờ trôi mà không làm được gì hữu ích cho chúng ta cả. Âu Dương Bích Nữ nói: Lúc này mới đầu giờ Mùi, còn sớm chán, lo gì kỳ ngư không xuất hiện. Chừng nào vầng thái dương ngả hẳn ở chân trời mới chắc chắn là ví mất một ngày. Trần Thành đưa hai tay ra như kẻ phân bua. Từ hôm kỳ ngư lạc lõng vào hải phận này, chưa bữa nào lại chậm trễ như hôm nay. Trần Thành vừa mới dứt lời thì từ mỏm đá trên cao, những người canh phòng đã gọi rối rít: Kỳ ngư xuất hiện rồi, quấy sóng dữ hơn mọi hôm. Tam Hiệp đứng lên, đeo khí giới lên lưng chạy ra khỏi nhà. Anh em Trần Ngư cũng vội vàng chạy theo xuống tới bến cát. Sáu thanh niên ngư phủ nghe thấy tiếng báo động đã lên cả chiến thuyền và vòng dây hạ buộc ba chiếc tam bản ra phía sau thuyền. Các thủy thủ quan quân đã giương buồm sẵn sàng chờ lệnh ra khơi. Tam Hiệp băng qua các ngư thuyền đậu trong bến, nhảy vù lên chiến thuyền. Đức Kiệt bảo với thuyền trưởng: Ra khơi ngay, kỳ ngư đã tới rồi kìa. Tức thì, người nào việc nấy, chiến thuyền từ từ chở mũi ra khỏi vùng bể Đông Hải Khẩu cho sự hoan hô nhiệt liệt của dân làng. Lúc đó lũ lượt ra đông cả trên bãi cát. Chiến thuyền lênh đênh ra khỏi vịnh, ba chiếc tam bản được kéo theo sau. Đức Kiệt phân công với Lam Y và Bích Nữ. Ngô Huynh chỉ hỏi 30 cây giáo mà Diêu Thái Khánh cho những 60 cây, vậy Hiền Muội và Hiền Thê mỗi người lãnh 20 cây dùng để hạ kình ngư. Nếu cả 60 ngọn giáo này cùng trúng đích thì lo gì mà kình ngư chẳng bỏ mạng trong hải phận này. Lam Y nói: Chị em tiểu muội sẽ cố sức tấn công, nhưng Hiền Huynh có đeo Tị Thủy Châu phải lãnh nhiệm vụ nặng nề hơn nếu cần phải xuống nước. Đức Kiệt mỉm cười: Được lắm, Ngô Huynh sẽ tự ý hành động và chịu lãnh công tác ấy. Dĩ nhiên rồi, Ngô Huynh không muốn hai người bị ướt. Tam Hiệp cùng với sáu thanh niên ngư phủ đứng ở mũi chiến thuyền nhận xét. Hôm ấy đẹp trời, gió nhẹ biển êm. Ấy thế mà ở phía xa xa, sóng cao dồn dập, nước bắn tùng tóe chẳng khác chi một ngày bão táp gió thổi mưa xa. Âu Dương Bích Nữ chỉ tay về phía đó. Trời ơi, kỳ ngư kìa, lớn quá! Lam Y và Đức Kiệt nhìn theo phía tay nàng chỉ, thì nhận ra giữa đám sóng nước dồn dập lẫn một vật lù lù đen như lưng thủy ngưu, lúc ẩn lúc hiện trên mặt biển. Lam Y quay lại nhìn sáu thanh niên ngư phủ. Sự hồi hộp hiện rõ trên nét mặt họ. Nàng hỏi: Các đại ca có ai đổi ý không? Nếu có thì cho biết ngay để còn liệu thay đổi thành phần. Đừng chờ đến lúc nước tới chân rồi mới nói nhé. Triệu Ngũ quả quyết: Thưa nữ hiệp, chúng tôi nhất định theo ba vị đến cùng. Dù có nguy hiểm đến mấy chúng tôi cũng không từ nan. Thuyền buồm được gió lướt như bay trên mặt biển. Chẳng mấy chốc đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Chú Đức Kiệt bảo với thuyền trưởng: Ngừng lại để mọi người xuống tam bản. Chiến thuyền chạy từ từ rồi ngưng hẳn. Sáu thanh niên ngư phủ kéo dây cho ba chiếc tam bản đến sát hông chiến thuyền, rồi lục tục đi xuống, hai người một thuyền. Âu Dương Bích Nữ xuống thuyền có Điền Khải, Lam Y xuống thuyền có Triệu Thất. Đức Kiệt chuyển ba bộ giáo mũi thép nhọn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời xuống cho những người dưới tam bản đỡ lấy. Đoạn nhảy xuống thuyền của Triệu Ngũ, chàng bảo với thuyền trưởng: Cho thuyền lướt nhanh quanh khu vực hoạt động để quan sát, nhưng nhớ tránh tầm mắt của kình ngư nhé. Dứt lời, Đức Kiệt vẫy tay ra hiệu cho Triệu Ngũ bơi thẳng vào chỗ kình ngư đang dẫn sóng. Hai thuyền của Lam Y và Âu Dương Bích Nữ theo sát một lát, tới khi gần tới nơi, Lam Y mới nói lớn: Tàu tàu chân phía này, Chu Huynh vòng ra phía tả, tiểu muội nhận phía hữu, và cả ba chiến thuyền cùng bơi theo chiều tay tả, thu hẹp dần dần, vòng chiến lại, chừng nào vừa tầm tay thì cứ việc khởi sự. Lam Y đứng ở giữa thuyền, cầm lăm lăm hai ngọn giáo sẵn sàng hành động. Hai ngư phủ một người chèo ở mũi thuyền, Triệu Thất vừa chèo vừa lái ở sau thuyền. Lúc này trông rõ kình ngư lắm rồi. Đó là một con cá lớn dài ước độ một trượng rưỡi, miệng rộng, hai mắt nhỏ xíu lờ đờ ở giáp ngay phía trên đầu mép. Da đen bóng loáng, toàn thân không vẩy. Con ác ngư ấy vụt đầu xuống biển nữa. Kình ngư nhào đi nhào lại như vậy, gây sóng lớn ào ào. Thần nó đập xuống mặt biển thình thịch, bọt nước bắn tung tóe. Chiếc tam bản nhấp nhô trên ngọn sóng, có lúc chúi hẳn mũi xuống giữa hai đợt sóng như bị nước rút chui tuột xuống đáy biển. Nhưng không, đợt sóng khác lại tiếp tục tới, đội hẳn chiếc thuyền nhỏ bé ấy lên cao. Hai thanh niên ngư phủ chèo lái rất thành thạo. Lam Ỉ đứng vững, hai chân nàng như gắn chặt xuống sàn thuyền. Nàng đăm đăm nhìn con ác ngư vùng vẫy dữ dội. Xưa này Lam Ỉ vốn không ưa giống cá không vẩy, không bao giờ nàng ăn cái thứ cá đó. Này bỗng nhiên lại tiếp giáp với con ác ngư, mình mẩy bóng loáng như bôi mỡ, khiến nàng không khỏi lợm giọng. Nước bọt ứa lên tận cổ, Lam Ỉ ghê tởm, và bỗng dưng nàng thấy thù ghét con cá kinh khủng ấy. Kỳ ngư vẫn tung sóng dữ tợn. Đúng tầm rồi, Lam Ỉ trông thấy cả Đức Kiệt và Âu Dương Bích nữ ở hai phía bên kia. Nàng hoa ngọn giáo ra hiệu cho vợ chồng Đức Kiệt khởi cuộc tấn công. Đức Kiệt và Âu Dương Bích nữ cũng vẫy giáo trả lời. Lúc đó kỳ ngư vụt đầu xuống nước, thân và đuôi còn chồng lên trời. Lẹ như chớp, Lam Ỉ phóng liên tiếp hai ngọn giáo tả hữu cắm phập vào sườn của ác ngư quá nửa cán. Chú Đức Kiệt và Âu Dương Bích nữ khởi sự đồng thời, kìm bốn ngọn giáo trúng đích, ngọn nào cũng sâu quá nửa. Vừa lúc ấy, kỳ ngư nhô lên khỏi mặt biển. Sóng động mạnh, ba chiếc tam bản mỏng manh bồng bềnh muốn lật. Đã đứng vững, Lam Ỉ nhân dịp kỳ ngư mới nhô lên, phóng luôn hai ngọn giáo nữa cắm phập vào mang cá. Kỳ ngư máu chảy đầy mình, hình như đã trông thấy địch thủ, quẫy khúc xông thẳng vào thuyền Lam Ỉ. Cùng lúc ấy, bốn ngọn giáo do Đức Kiệt và Âu Dương Bích nữ phóng xe tới cắm trúng hai bên sườn kỳ ngư. Bất chấp, còn thủy vật khổng lồ tiếp tục bơi phóng về phía Lam Ỉ, nhưng hai tay chèo bơi lẹ tránh khỏi nguy hiểm. Kỳ ngư húc trượt, quẫy khúc lại xông vào hướng thuyền của Âu Dương Bích nữ. Một cách bình tĩnh, Âu Dương Bích nữ phóng luôn hai ngọn giáo, một ngọn ghim trúng mang cá, một ngọn trúng vào đầu cá, nhưng vì xương rắn nên rớt xuống biển. Đức Kiệt cũng lao lên liên tiếp hai giáo nữa ghim chặt vào sườn cá. Tức thì con kình ngư đổi hướng xoay mình về phía Đức Kiệt và lướt thẳng tới phía ấy. Trong khi đó sóng đập mạnh quá đánh giạt thuyền của Lam Ỉ về phía Đức Kiệt. Nàng hô lớn. Chư huynh, nhắm mắt của kình ngư! Ngọn giáo từ tay tà của nàng phóng vút ra cắm ngập vào mắt bên hữu của kình ngư. Ngay trong chớp mắt, Đức Kiệt cũng phóng theo một nửa trúng mắt bên tả. Ác ngư không nhìn thấy gì nữa, chúng thương nặng, chậm chạp hơn trước nhiều, đuôi đập sóng bơi, vẫy lung tung, mất phương hướng. Lúc đó, kỳ ngư chậm chạp xoay đầu về phía Âu Dương Bích nữ. Nàng đủ thời giờ nhắm kỹ, phóng hai giáo trúng mắt kỳ ngư ngay kế bên hai ngọn giáo của Lam Y, Đức Kiệt. Bị sáu mũi giáo xiên qua mắt vào óc, kỳ ngư trúng tử thương, uể oải lăn lộn trên mặt biển hai ba vòng, rồi im bặt, hết động đậy. Máu rỉ chảy từ các vết thương ra, nhuộm hồng cả mặt biển. Sóng tan, phẳng lặng dưới vầng thái dương, le lói giữa bầu trời xanh ngắt. Trên lưng kình ngư, cán giáo tua tủa như lông nhím. Ba chiếc tam bản lúc này đã thư thả hơn, bơi nối đuôi vòng quanh thây ác ngư quan sát. Biết rằng tính em gái vốn không ưa thứ cá không vẩy, Đức Kiệt nói giỡn. Chúng ta lại Đông Hải khẩu nhắm thịt kình ngư với dân làng mới được, trông nó mập quá. Lam Ỉ nhăn mặt. Trời ơi, ăn làm sao được, lợm giọng quá chừng, trông thấy da nó mà thấy đủ ghê rồi. Nói đoạn, nàng bảo Triệu Thất bơi thuyền ra xa. Quả nhiên, da con kình ngư bóng loáng vì rêu, láng như mỡ phủ khắp mình nó. Mùi rêu lẫn với mùi cá tanh sặc sụa. Viên thuyền trưởng thấy tam hiệp đã hạ xong kình ngư thì liền lái chuyến thuyền tới đón. Ba người cầm số khí giới còn lại nhảy lên thuyền lớn. Chú Đức Kiệt toàn bảo thủy thủ quăng dây tam bản và giúp sáu thanh niên ngư phủ cột kình ngư để lôi về bến. Thì Âu Dương Bích nữ đã nói. Các ngư thuyền Đông Hải khẩu kéo nhau tới kia kìa, để việc kéo kình ngư về bến cho họ, thạo hơn. Lá sau các ngư thuyền tới nơi, có cả hai anh em Trần Tiễn, Trần Thành. Trần Tiễn nói lớn. Mời quý vị về bến trước nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ kéo kỳ ngư về sau. Dân làng đã sửa soạn mổ cá trên bãi cát. Chú Đức Kiệt đáp. Đông Hải khẩu có 6 thanh niên ngư phủ khá lắm, họ can đảm và rất danh nghề. Được khen ngợi, khuyến khích, bọn Triệu Ngũ 6 người sung sướng hân hoan nhìn các bạn đồng nghiệp già trẻ. Thật ra họ can đảm và lành nghề thật. Chèo lái con thuyền tam bản mong manh giữa nơi sóng cồn và trước một con kình ngư hung dữ không phải là một việc mà cứ ai cũng làm được. Tam hiệp về đến bến thì thấy toàn thể dân làng nam phụ lão ấu đã kéo ra bãi cát đông nghẹt. Họ chứa ra một khoảng lớn để lấy chỗ cho kình ngư. Các dụng cụ dùng để mổ cá lớn như là rìu, đao và thúng tre đựng thịt cũng đã được bày sẵn ra đó. Lam Y đi thẳng lên căn nhà riêng. Vợ chồng Đức Kiệt thì lững thững theo sau. Hai người nhìn Lam Y rồi tủm tỉm cười. Âu Dương Bích Nữ nói: Cô muội không ăn thứ cá ra chơi là phải, coi thế nào ấy. Đức Kiệt cười khẩy: Lại còn hiền thê nữa, hùa với Lam Y. Nếu không trông thấy dân làng làm thịt kình ngư, chiên xào thơm ngon, chắc là vẫn ăn như thường đấy. Thế nào cũng còn có ngày ăn lầm phải thịt người trong hắc đĩa mới biết thân. Sầm tối hôm ấy, trước khi bày tiệc rượu, anh em ngư phủ Trần Tiễn, Trần Thành lên nhà riêng tiếp Tam Hiệp. Trần Tiễn móc túi ra, lấy một bọc nhỏ gói lụa đỏ bày lên chiếc dĩa, rồi cung kính đưa cho chú Đức Kiệt. Họ Trần nói: Xin đại hiệp nhận thứ bảo vật này làm kỷ niệm. Ngạc nhiên, Đức Kiệt đỡ lấy: Chúng tôi nhận giúp dân làng Đông Hải Khẩu thôi, sao lại vẽ vời biếu tặng thế này? Đại hiệp cứ mở bọc ra là sẽ biết. Đức Kiệt theo lời Trần Tiễn mở gói lụa đỏ thì thấy một viên bạch trân châu trong vắt tuyệt đẹp và lớn bằng đốt ngón tay cái. Chàng đưa viên ngọc cho Lam Y và Âu Dương Bích Nữ coi. Hai nàng khen ngợi không ngớt miệng. Lam Y hỏi: Viên bảo ngọc này phải có một lai lịch kỳ thú đúng không? Trần Tiễn ra vẻ bí mật: Chính quý vị biết lai lịch của viên bảo ngọc này hơn ai hết. Âu Dương Bích Nữ ngạc nhiên: Trần Ngư ông nói chuyện gì mà lạ thế? Tôi thật tình không hiểu. Vừa rồi chúng tôi bửa đầu con kình ngư thì thấy viên ngọc nằm gọn trong mang nó, mũi giáo xiên ngay vào bên cạnh. Tôi đã có dịp nghe các bố lão nói rằng thứ kình ngư ngọc là một bảo vật hiếm có trên đời, vì lẽ chỉ con kình ngư nào sống dư 500 năm mới có ngọc. Vậy nên viên bảo ngọc này ít nhất cũng được kết tinh 5 thế kỷ trong mang cá rồi. Quý đại hiệp là người xứng đáng nhận được bảo ngọc hơn cả, nên tôi lên lấy đến đây tặng ngài. Chú Đức Kiệt nói: Có thế chúng tôi mới dám nhận, tiếc rằng không hiểu viên bảo ngọc này thì có linh dụng gì không? Trần Tiễn đáp: Tôi chỉ biết đó là viên ngọc quý vì tính chất hiếm có của nó, còn về phần công dụng thì cũng đành chịu. Trong khi anh em họ Trần trông coi người nhà sửa soạn cơm rượu, Lam Y đưa viên ngọc cho Âu Dương Bích Nữ mà rằng: Chú huynh và tiểu muội mỗi người đã có một viên thủy hỏa châu rồi, vậy tàu tàu hãy nhận lấy kình ngư ngọc là đích đáng hơn cả. Âu Dương Bích Nữ vui vẻ nhận ngọc, nàng nói: Chú Lam và cô muội đã nhường thì tôi xin lĩnh. Nàng bọc viên ngọc vào miếng lụa đỏ rồi bỏ vào túi. Tối hôm ấy, dân làng Đông Hải Khẩu đốt đuốc mở tiệc ăn mừng ngay ở trên bãi cát, mãi tới khuya mới tan. Anh em Trần Tiễn thấy Lam Y và Âu Dương Bích Nữ sợ ăn thịt cá, không vậy nên cũng không dám mời ba người chung vui bữa tiệc ngoài trời trên bờ biển. Tam Hiệp ở lại thăm thú Đông Hải Khẩu 2 ngày rồi mới trở về bến Linh Sơn đảo. Lúc ấy, Diêu Thiên Khánh còn ở lại Linh Sơn với thủy đoàn, còn tham tướng Trương Bình Hoa thì đã trở vào đại lục, kéo một phần lớn quân về Tế Nam phụ trước. Tam Hiệp cũng từ tạ Diêu Thái Khánh về Bình Dương Thành. Trong khi đi đường, Âu Dương Bích Nữ có hỏi Đức Kiệt: Còn nhớ một hôm Chu Lang nói tới những khu vực ở Sơn Đông có giống hoang mã, vậy con đường này có khúc nào thuộc một trong khu vực ấy không? Đức Kiệt đáp: Có một nơi cách Bình Dương Thành độ có trên 2 ngày đường. Hôm đi qua Ngô huynh quên khuấy mất không nói chuyện cho hiền thê nghe. Chuyến này sẽ chỉ cho mà xem. Phải chăng là khu Thanh Thảo Sơn mà cô muội đã nói tên cho tẩu hay? Dạ đúng vậy. Lam Y gật đầu. Nơi ấy nội cỏ xanh dờn toàn là giống mã thảo, trông xa nhiều quãng đẹp như một tấm thảm nhung xanh biếc. Trước kia tiểu muội không để ý tới giống hoang dã nên không chịu kiếm tìm. Nay nhờ tẩu tẩu hướng dẫn, tiểu muội mới nhận thấy cái đẹp, cái hay của bầy hoang mã. Đất đai ngoại thành của nhà ta thì rộng rãi, nhiều khu có rừng có núi. Nếu gây thêm được bầy hoang mã ngay tại chỗ thì còn gì thích thú bằng. Âu Dương Bích Nữ nói: Việc ấy cũng không khó khăn lắm. Chuyến này rộng rãi thì giờ nghỉ ngơi ở Bình Dương, tẩu sẽ khởi công nhân giống mã này. Một hôm đi đến khu vực tiếp giáp Thanh Thảo Sơn thì trời đã quá ngọ. Ba người sẽ vào tử quán Liễu Hà Thôn để dùng bữa. Sau đó Tam Hiệp vượt qua mấy trái đồi vào khu núi Thanh Thảo. Trong khi đang ruổi vó câu trên thảm cỏ xanh rì, Âu Dương Bích Nữ chợt giang hai tay ngăn Đức Kiệt và Lam Y ngừng lại. Nàng la lớn: Ô coi kìa, dấu cỏ bị vó ngựa dày dập từ hướng đông chạy tới rõ rệt, chắc chắn là có bầy hoang mã qua đây. Dứt lời, nàng thúc ngựa chạy dọc theo các dấu vết ấy để quan sát. Lam Y hỏi: Với dấu vết này, hiền tẩu có thể lượng đoán được số hoang mã không? Bầy hoang mã này ít nhất cũng có 40 con. Chúng chạy từ khe núi hướng đông qua nương cỏ này, rẽ vào phía sau Thanh Thảo Sơn, chạy ngược sang hướng tây tức là hướng Bình Dương huyện. Từ đây về huyện nhà chẳng còn mấy đôi đường. tẩu muốn mạo hiểm theo dấu vết này. Chu Lam và cô muội nghĩ sao? Phải đó, chúng ta nên theo xem sao. Dù có lạc đường trong khu này, tìm lối trở ra cũng không khó. Đức Kiệt nói. Hiền Thê và Hiền Muội quên một điều rằng chúng ta không có lương khô. Theo đường mới này không có quán trọ, thì hai chị em tính sao đây? Khó gì điều ấy. Bây giờ cũng đã cuối giờ mùi, chi bằng chúng ta trở lại tử quán Liễu Hà Thôn mua lương khô, ngủ lại đó một đêm, sáng mai sẽ theo dấu vết bầy hoang mã cũng được mà. Thế là ba người trở bước về quán trọ, chuẩn bị các thứ lương thực cần thiết. Sáng hôm sau, Tam Hiệp theo chương trình đã vạch sẵn, trở lại khu có dấu vết bầy hoang mã, đi vòng vào phía sau Thanh Thảo Sơn. Lối đi vòng vèo, lúc băng qua đường cỏ xanh dờn, khi thì vượt qua chân núi đá gồ ghề, hoặc đi vượt qua khu rừng rậm hoang vu. Dấu hoàng mã lúc hiện trên thảm cỏ, lúc thì biến mất khi chúng vượt qua chân núi đá. Nhưng tự chung thì ba người vẫn theo đúng lối đi của chúng. Ba người đi đến tận xế chiều. Đức Kiệt chỉ vào hốc đá mà rằng: "Chúng ta nghỉ lại đây đêm nay, hốc đá này che nổi được phong sương đấy." Hai nàng đồng ý cùng xuống ngựa ngay ở gốc cây trước cửa hang, đoạn đem hành lý vào bên trong. Đức Kiệt nói: "Hai chị em sửa soạn bữa ăn chiều nhé, đói bụng quá. Để Ngô huynh đi kiếm cành khô đem đốt sửa cho ấm." Âu Dương Bích Nữ mở bọc hành lý, lấy ra ba chiếc túi da đưa cho chồng. "Nếu gặp vũng nước thì Chu Lang liệu mới xách về luôn thể nhé." Lam Y bảo hai người: "Việc nội trợ để mặc tiểu muội cáng đáng, huynh tẩu cùng đi đốn củi kiếm nước về dùng mới phải chứ." Đức Kiệt, Âu Dương Bích Nữ đi khỏi. Lam Y lượm mấy cành khô trước cửa hang đánh đá nhóm lửa. Trong khi chờ lửa bốc lên, nàng dở ba tấm mền trải gọn gẽ trong hang để lát nữa nghỉ ngơi. Sau đó nàng lấy thịt khô bọc mỡ ra nướng. Mùi thịt bốc lên ngào ngạt thơm phức. Vợ chồng Đức Kiệt về tới cửa hang, người ôm củi gộc, người xách túi ra đầy nước. Đức Kiệt bỏ củi ở bên cửa hang đánh hơi: "Chà, mùi thịt thơm quá, khiến Ngô huynh bụng đói cồn cào. Ăn đã rồi sẽ hay, trời hãy còn sớm." Ba người quây quần dùng bữa chiều, thịt nướng và ngậy với cơm lam. Đức Kiệt không quên mua theo hồ rượu ngon, mỗi người uống vài ly cho ấm bụng. Chàng nói: "Cách đây độ 200 bước có suối nhỏ, ăn xong ta dắt ngựa ra đó uống nước và rửa mặt luôn thể." Âu Dương Bích Nữ âu yếm nhìn chồng: "Đáng lẽ phải cho ba tuấn mã uống nước, ăn cỏ trước khi ta dùng bữa mới phải. Chu Lang háu đói quá." "Bây giờ cũng vậy, hễ ăn ngoài trời là Chu huynh mau đói lắm, ăn như hùm như hổ ấy." Ba người dắt ngựa ra bờ suối thả cho uống nước. Trong khi ấy, Âu Dương Bích Nữ dẫn Lam Y và Đức Kiệt chỉ cho xem dấu chân bầy hoang mã dày xéo trên cỏ khi chúng quay trở lại bờ suối uống nước. Nàng nói: "Suốt ngày hôm nay, chúng ta theo đúng vết chân bầy hoang mã. Dù đường đi có khúc khuỷu, nhưng tự chung thì vẫn theo hướng Tây, tức là lối dẫn về Bình Dương huyện. Tẩu chắc chắn thế nào cũng có một thung lũng, nơi mà bầy hoang mã ngừng lại ở đó trước khi xăm rủi đi nơi khác." Lam Y hỏi: "Xăm rủi nơi khác nghĩa là chúng bỏ khu vực này sang khu vực khác ạ?" "Cũng không hẳn vậy, thung lũng hoang vu là nơi ở của hoang mã, nhưng giống thú này luôn luôn lưu động. Chúng băng qua khe nọ rừng kia trong vài ba ngày rồi lại trở về chốn cũ. Tạo hóa sinh giống thú hùng dũng ấy có tài băng rừng vượt núi, vậy việc chúng lưu động phải chăng là một lối chúng luyện tập thường xuyên? Chu Lang và cô muội để ý thử coi, một tuấn mã dù hay đến cực độ mà gặp phải người chủ không biết cách săn sóc luyện mã, chỉ chăm nom cho nó ăn uống tử tế mà chỉ thỉnh thoảng mới cho chạy, thì con tuấn mã đó chắc chắn sẽ thành vô dụng. Giống tuấn mã cần phải chạy là thế. Chạy đối với chúng can hệ như là ta cần phải luyện tập thường nhật ấy. Bỏ lưỡng ít lâu, bản lãnh của ta sẽ suy kém dần dần." Chú Đức Kiệt cười vang. Chàng bảo Lam Y: "Lời dạy của nữ giáo sư rất đúng. Không ngờ chú gia cha lại có một giáo sư mã tính đặc biệt như vậy. Theo dõi hoàng mã tới đây, tất giáo sư đã xây dựng được một kế hoạch hành động." "Chú Lang cứ dẫn hoài. Nếu không tính toán rồi thì tội gì phải lần mò theo dấu tích hoàng mã đến đây cho mệt xác ra." Lam Y hỏi Âu Dương Bích Nữ: "Nếu tiểu muội không lầm, phải chăng hiền tẩu tính hướng đi của bầy hoang mã này là có ý muốn xem chúng chạy tới đâu và liệu có thể dồn chúng về khu đất của nhà ta?" Âu Dương Bích Nữ gật đầu: "Cô muội đoán trúng rồi đấy. Hoang mã chỉ lưu động trong một khu vực lớn nhất định của nó, chỉ rời khu vực quen thuộc ấy khi nào hết cỏ, vì sợ người ta khai khẩn lập trại, đốt phá cây cỏ để làm nương trồng ngũ cốc. Ngay từ hồi mới về huyện Bình Dương, tẩu đã chú ý ngay khu đất ngoại thành của nhà. Chứ những thửa đất phía ngoài đã được khai khẩn thành vườn, thành ruộng, nương. Khu bên trong tiếp giáp với núi, rừng thì vẫn bỏ hoang, nhiều nơi mọc đầy thanh thảo mã. Nếu mà ta dồn được bầy hoang mã về khu ấy bằng cách chặn hẳn các ngả đi khác và gây cho chúng có đủ cỏ xanh, thì chúng sẽ quen, ở luôn trong khu vực, nhất định sẽ thuộc về ta." Đó là bước đầu tiên của việc lập mã trại. Chu Gia Trang có đủ người, đất đai thì phì nhiêu, vị trí khu đất bỏ hoang cũng rất tốt. Tại sao ta không tận dụng để khai thác? Chu Lang và cô muội đã có dịp quan sát đất đai thuộc Âu Dương Trang ở Tô Châu, tất phải để ý rằng không có một thửa đất nào là bị bỏ hoang, ngoại trừ mấy khu đồi cỏ. Phụ thân và nhị huynh Tầm Cát, Tầm Đức vẫn tiếc rằng đất nhà không có rừng núi để gây giống ngựa rừng. Chuyến qua Bình Dương vừa rồi, thân phụ và nhị huynh luôn luôn khen khu đất nhà ta là có vị trí tốt. Người hỏi riêng Tẩu, tại sao Chu Lang và cô muội không gây giống hoang mã ở Sơn Đông đấy? Tẩu có hứa với người là sẽ đem hết điều đã học được để làm việc lợi ấy. Bởi vậy Tẩu muốn khởi công ngay. Chú Đức Kiệt nói. Từ trước, Ngô huynh và Lam Y không có chú ý tới việc đó. Này có phụ tá hiển thê khởi công thì cũng được chứ sao? Hình như Lam Y còn muốn du hiệp sang hướng Tây Bắc và Tây Nam. Đi luôn luôn, thành thử không săn sóc được việc nhà. Quản trang Vương Bình thì chỉ đủ sức để trông nom điều khiển những công việc đã có sẵn thôi. Âu Dương Bích Nữ nói. Việc gây giống hoang mã này về sau không có bận rộn tới ta. Nhưng mà chúng ta cần phải khởi công và luyện cho mọi người trong trang biết cách khai thác. Trong thời gian 1-2 năm ta sẽ rảnh tay. Muốn du hiệp nơi đâu mà chẳng được. Nhìn vợ chồng Đức Kiệt, một ý nghĩ khác liền bật ra trong tâm trí của Lam Y. Vân du hành hiệp là một việc bất cứ lúc nào ta làm cũng được. Huỳnh Tẩu chẳng nên quan tâm. Hiện thời chúng ta phải khai thác nốt khu đất rộng lớn của nhà. Chừng nào xong xuôi hoàn toàn thì sẽ hay. Trước kia song thân hẳn phải có ý định mở mang lớn nên mới sắm cả một khu đất đai rộng lớn này. Nay ta gây giống hoang mã, biết đâu lại đúng ý của người. Tiểu muội nhất quyết giúp Hiền Tẩu trong vụ khai thác nốt phần đất nhà. Chú Đức Kiệt hiểu ý Lam Y, mỉm cười quay đi nơi khác. Chàng nói, kìa, ba con tuấn mã đã đỡ khát rồi, trở về hang thôi, cho chúng ăn cỏ thì cũng trời vừa tối đấy. Lam Y bảo, Hiền huynh dắt ngựa về trước cho chúng ăn cỏ và gây thêm lửa, tiểu muội và Tẩu Tẩu tắm rồi sẽ về sau. Chú Đức Kiệt đi khỏi, hai nàng cởi áo xuống suối tắm. Trong khi hai người đang dỡ nước giữa dòng suối trong veo, chợt Âu Dương Bích Nữ chỉ lên chỗ y phục vắt ở trên cành cây mà rằng, cô muội coi kìa. Lam Y tưởng có người, vội ngồi thụp xuống nước rồi mới nhìn lên phía tay mà Âu Dương Bích Nữ chỉ, thì thấy có một con rắn cặp nòng đang trườn khúc ngay cành cây vắt y phục. Nam mỉm cười nhìn chị dâu, Tẩu Tẩu khiến tiểu muội hết hồn, cứ tưởng có người. Bộ cô muội tưởng đây là suối đào trong thiên thai động nên tên Lưu Nguyễn Lạc tới chăng? Chẳng người thì cũng là hoảng hồn vì đập xà, trông nó buồn nôn lắm, trời ơi nó còn bò thẳng tới chỗ vắt y phục kia kìa. Quả thế, còn cặp nòng khúc vàng khúc đen, thân lớn bằng cổ tay, dài hơn sải tay, lưỡi thè già ngọ nguậy như tia lửa, đang trườn tới sát chỗ y phục của Lam Y và Âu Dương Bích Nữ vắt ngay đầu cành khô. Nhưng mà không, đập xà không tiến xa hơn nữa. Nó ngóc đầu lắc la lắc lư, thỉnh thoảng lại tia lưỡi ra, coi ghét. Nhẹ tay Lam Y lượn ngay một viên đá cuội trong lòng suối nhắm đầu con rắn mà chọi mạnh. Chúng ở giữa đầu, ác xà có lẽ bị choáng váng, nên khúc phía trên của mình nó rời khỏi cành cây, lòng thòng lơ lửng, vì đuôi của nó còn đang quấn chặt. Lam Y lựa tiếp một viên đá nữa, liệng trúng thân của ác xà. Con cặp nòng rớt bộp xuống đất, quằn quại, uể oải bò đi. Âu Dương Bích Nữ nói, gãy khúc rồi mà nó còn cố trườn, giống rắn này không bị đánh đập đầu thì không chết đâu. Miễn là nó đừng có bò vào y phục là được, tiểu muội lợm giọng khi thấy rắn lắm. Thôi mình lên bờ đi. Lát sau, hai nàng về tới nơi thì Đức Kiệt đã gây xong đống lửa lớn ở cửa hang. Màn đêm buông dần, khí rừng bốc lên phảng phất khắp nội cỏ ngàn cây. Sáng hôm sau, Điểm Tâm uống trà xong, Tam Hiệp lên ngựa vượt suối nhằm hướng Tây len lỏi theo dấu vết của hoang mã đi đến cuối giờ thìn. Bỗng nhiên ba con tuấn mã bắt đầu vểnh tai như đánh hơi thấy sự gì. Âu Dương Bích Nữ nói, bầy hoang mã không còn xa đâu, ba con ngựa tinh khôn này đánh hơi thấy rồi đấy. Đi được độ một khắc nữa, Tam Hiệp tới một khe đá chỉ vừa chỗ cho một người một ngựa qua thôi. Lam Y reo lên, bên ngoài sáng thế kia có lẽ là thung lũng. Đội cỏ lớn thì đúng hơn, chắc chắn bầy hoang mã ở đó rồi, đi thử nào. Nàng xuống ngựa đưa dây cương cho Đức Kiệt, chạy thẳng ra khe đá ló đầu nhìn, đoạn vẫy tay rối rít gọi hai người đi sau. Lam Y và Đức Kiệt xuống ngựa dạo bước tới. Giữa thung lũng khá lớn, mà đất mọc toàn thanh thảo mã xanh rờn, bầy hoang mã đang thản nhiên ăn cỏ lác đác khắp nơi. Âu Dương Bích Nữ chỉ tay mà rằng, cô muội và Chu Lang coi, giống thú thông minh này trật tự lắm. Tuy chúng sống thành đoàn, nhưng trong nội cỏ lớn, gia đình nào riêng biệt gia đình ấy, mỗi tốp nhỏ đây là một gia đình có con đực to dữ hơn hết làm chủ, nhìn rõ rệt lắm. Lam Y nói, tốp 5, tốp 7, có tất cả 12 gia đình trong đời hang mã này, có phải không? Âu Dương Bích Nữ đếm qua, gật đầu đồng ý. Đúng 12 tốp đấy. Nhưng mà tốp trưởng đoàn đâu, nhìn mãi không ra. Nhìn kỹ xem đã, tốp nào mà có con được hùng dũng hơn cả là chú bầy đấy. Con nào trông cũng khỏe, toàn thể cả cái lẫn được và ngựa con gót trăm đầu ấy chứ. Ba người còn đang mải miết nhận xét, bỗng từ phía đầu thung lũng bên kia, một hoang mã loang hai màu đen trắng, bờm dài trắng như cước, sống mũi dọc trắng, ngách đầu hí vang rồi phóng mình phía nước kiệu vòng quanh nội cỏ. Con ngựa hoàng đó phi rất đẹp, bốn vó lướt như bay trên ngọn cỏ, bờm và đuôi tung ra theo chiều gió, coi rất kỳ vĩ. Nó chạy vòng đến chỗ khe núi có tam hiệp núp, đang mải miết xem ngắm cảnh, thì bỗng chồm ngược hai vó trước lên cao, quay đầu đi mấy vòng rồi lại tiếp tục phi vòng về chỗ cũ, nơi gia đình đông hơn cả đang bình thản ăn cỏ. Lam Y nói, thì ra tốp đó đông hơn cả. Âu Dương Bích Nữ lắc đầu, không cứ như thế đâu, có khi đông có khi ít, nhưng chắc chắn con hoang mã vừa rồi là đại vương rồi. Đức Kiệt nói, nó đẹp thật đấy, hai vó trước ngần đến đầu gối, hai vó sau đen tuyền đến mắt cá đốm trắng. Cả vết loang ở trên mình nó cũng đúng chỗ, vừa ý, chẳng khác chi con bạch hồng mã của hiền thê. Bắt nó về dùng chăng? Bắt nó về dùng vị tất đã tốt, vì không biết tuổi nó bao nhiêu. Tỷ dụ nó ít năm thì còn dùng được, vì đời sống gia đình chưa hại tới sức khỏe của nó. Trái lại, nó mà nhiều năm rồi à, thì dùng nó làm ngựa sống được thôi. Bây giờ muốn chắc chắn á, người bắt hoang mã phải lựa con nó mà bắt nuôi lớn lên thì mới tốt được. Nàng mỉm cười nhìn hai người một cách danh mãnh rồi nói tiếp. Nhưng tội gì mà đi bắt lẻ từng con như vậy, ta bắt cả đoàn hoang mã này luôn. Con đầu đoàn hùng vĩ như thế, tất trong đoàn có nhiều con nhỏ xuất tướng. Nhận xét một hồi lâu, Âu Dương Bích Nữ cầm tay Đức Kiệt và Lam Y trở bước về chỗ để ngựa, tìm viên đá lớn dưới bóng cây cùng ngồi. Nàng nói, nếu chúng ta cứ thẳng hướng Tây mà đi thì chưa mai về tới địa phận Bình Dương Thành, phải không? Nghĩa là từ đây về khu đất đai của nhà ta không còn bao xa. Thùng lũng có bảy hoang mã này, bỏ hoang không có người khai khẩn, đủ tỏ rằng không có ai chú trọng đến các vùng đất ăn sâu vào rừng núi này. Bảy hoang mã kia thường lưu động từ đây sang khu Thanh Thảo Sơn, chúng qua lại nơi này đã quen rồi, và thật ra thung lũng đây mới là chỗ trú ngụ của chúng. Chưa hết thì ta có thể lấp khe núi này, chặn đường không cho chúng trở lại Thanh Thảo Sơn. Sau đó ta tiếp tục lấp các khe núi khác nếu có. Giống hoang mã cần lưu động luôn luôn, chúng bị nghẽn lối này thì tất phải tìm đường khác. Về phía Bình Dương huyện chẳng hạn. Lam Y ngắt lời. À, tiểu muội hiểu Thiền Tẩu định nói gì rồi. Dồn mấy hoang mã này về nội cỏ thuộc đất nhà mình chứ gì? Đúng thế, nhưng dồn hẳn chúng về cũng không được. Ta phải mặc chúng lưu động từ thung lũng này về tới khu nội cỏ của nhà. Và muốn cho chúng không thoát ra, ta sẽ phải khởi công đóng gióng ngăn tại phía Bình Dương. Nhưng chắc rằng có đường ăn từ đây về khu đất nhà hay không? Hay lại thông đi nơi khác thì uổng công? Hai nàng bỗng ngừng nói chuyện, nhìn Đức Kiệt đang chăm chú đi quanh các gốc cây gần đó, như muốn tìm kiếm vật gì. Âu Dương Bích Nữ hỏi lớn. Chu Lang đang tìm cái gì thế? Tìm câu trả lời câu hỏi vừa rồi của Lam Y ấy. Thế sao lại nhìn gốc cây tìm câu trả lời của Lam Y? Chịu, chả hiểu. Thế hai người có nhận thấy cái gì lạ trên thân cây đa này không? Hai nàng chăm chú nhìn quanh thân cây đa vỏ xù xì và cũng nhận ra một chữ lớn, mỗi chiều rộng tới một thước. Chữ đó tuy không đều đặn rõ ràng nhưng cũng đủ để hai nàng đồng thanh. Chữ Chu! Lam Y ngạc nhiên. Sao lại có chữ Chu trên thân cây? Sao Hiền Huynh biết là có chữ ấy mà tìm kiếm ở đây? Chú Đức Kiệt trở lại gốc cây có mấy phiến đá, ngồi xuống mà rằng. Vừa rồi Lam Y Hiền muội thắc mắc về vấn đề lối đi, khiến Ngô Huynh chợt nhớ ra là năm 11-12 tuổi gì đó, đã có một lần phụ thân dẫn Ngô Huynh và Vương Quản Trang đi thăm thú đất của nhà. Phụ thân đi sâu mãi vào trong núi mà Ngô Huynh cũng không biết là phương hướng nào, nhưng chỉ chợt nhớ rằng trưa hôm sau đi tới một thung lũng toàn cỏ xanh mướt và sau đó thì ngồi nghỉ, ăn bữa trưa trong khe núi. Nhân lúc phụ thân và Vương Bình mải tháo yên cương cho ngựa ăn và nghỉ ngơi, Ngô Huynh đã lấy dao khắc chữ Chu lên một cái thân cây. Này nhớ chữ đó, Ngô Huynh nhận ra chính tại đây phụ thân đã cắm trại nghỉ trưa hôm ấy. Lam Y hỏi, cùng một cảnh vật hoang vu này mà Hiền Huynh không nhận ra ngay từ lúc mới tới à? Trời đất, Hiền muội nói câu ấy là không nhận xét kỹ. Trước hết, hồi ấy Ngô Huynh theo phụ thân đi ngược chiều, khó nhận lắm. Điều thứ nhì là cảnh vật có khác xưa. Tỷ dụ như cây đa có khắc chữ Chu kia, hồi trước nó nhỏ, nay lớn hơn một người ôm. Các cây khác quanh đây cũng đổi khác rất nhiều. Ba phiến đá lớn và các phiến đá nhỏ lác đác ở đây, trước kia không có ở gốc cây này. Có lẽ mới bị rớt đá xuống chăng? Chữ Chu khi trước khắc sâu lớn bằng bàn tay, nay chữ nở ngót một thước theo sức lớn của thân cây. Theo thời gian cảnh vật đã đổi khác rất nhiều, Duy có mấy trái núi và rừng cây dày đặc ở đầu thung lũng ngoài kia là vẫn trơ trơ cùng với tuế nguyệt. Tuy vậy có một điều chắc chắn là từ thung lũng này có lối thông và nối liền với khu nội cỏ của Chu gia. Nghĩa là kế hoạch dự tính bắt bầy hoang mã này thuộc về Chu gia có thể thực hiện được rồi. Không những thực hiện được hoàn hảo mà Ngô huynh còn cho biết rằng theo lời phụ thân không có đường mòn nào khác ngoài con đường này đâu. Làm ý reo lên. Vậy thì ngay bây giờ ta có thể chặn đá lớn biết khe núi này trước đã để bầy hoang mã khỏi thoát về phía Thanh Thảo Sơn. Sau đó ta trở về Bình Dương ngay. Tức tốc khởi công, đóng sóng khu vực nội cỏ rồi trở lại đây lùa đoàn hoang mã về phía đất nhà cho chúng quen là xong việc. Đức Kiệt đứng lên nói. Ba tảng đá lớn đây lấp được vừa khe núi này không nhỉ? Thừa sức, vừa đủ bề ngang và chiều cao, dù hoang mã giữ thế nào cũng không thể nhảy qua được. Tẩu tẩu hãy dắt ngựa ra ngoài thung lũng đi, để việc lấp khe núi cho tiểu muội cùng với Chu huynh cho. Theo lời Lam Y, Âu Dương Bích Nữ dắt ba tuấn mã ra thung lũng đứng chắn ngang khe núi. Đức Kiệt cùng với Lam Y nhìn mấy phiến đá không thấy chỗ nào khả dĩ bấu tay để nhấc lên vai đi được. Bèn dùng sức kéo dần ra tới miệng khe, chắn hai tảng hai bên, còn tảng thứ ba thì hai người khiêng đặt lên trên. Sau đó hai người vác những tảng đá nhỏ lấp hết các chỗ trống. Lam Y nói, bức tường thô sơ này trừ voi ra không có một con thú nào húc đổ được. Chỉ trong vòng mấy tháng nữa, cây leo cỏ dại sẽ mọc đầy, lấp hết vết đá trồng nhân tạo. Lam Y và Đức Kiệt phi thân đứng lên trên mỏm đá trên cùng, nhìn bao quát thung lũng rồi nhảy xuống thảm cỏ mượt êm ru. Âu Dương Bích Nữ trao cương cho hai người mà dặn rằng, đừng có băng qua thung lũng nhé. Chu Lang có nhớ lối dẫn về tới đất nhà không? Nhớ ra rồi, đi nào. Ba người cho ngựa đi bước một, dọc theo ven chân núi, vòng sang bên kia thung lũng rồi mới rẽ vào con đường mòn trong khe núi tương đối rộng hơn lối mới gấp 3-4 lần. Lam Y nói, lối này dễ chạy hơn nhiều và cũng dẫn tới nội cỏ rộng rãi của nhà. Tại sao bầy hoang mã không bao giờ lưu động ra tới đây nhỉ, mà cứ phải chạy về phía Thanh Thảo Sơn? Dễ hiểu lắm. Giống hoang mã vốn không ưa tới những khu đất nào mà tiếp giáp với nơi có người ở. Nội cỏ của nhà thì gần như liền ngay với khu khai khẩn, hoang mã không tới vì lẽ đó đấy. Ngay như vừa rồi, chúng ăn cỏ đầu thung lũng bên kia, ta đi vòng phía bên này chúng mới không sợ. Chú Đức Kiệt nói, nếu vậy đóng gióng để ngăn khu nội cỏ của nhà với khu khai khẩn cũng trống trành lắm nhỉ? Vì thấy bầy hoang mã đã dám tới nơi ăn cỏ đàng hoàng như trong thung lũng hoang vu kia, ta phải xây hẳn một bức tường cho kín đáo hơn. Hoàng mã sẽ lầm bức tường là vách núi chứ gì nữa. Và lại khoảng trống cần phải xây tường để bít kín. Nội cỏ của nhà cũng chỉ có vài trăm thước thôi. Ngoài ra đã có vách núi rồi. Xây bao lâu thì sẽ xong bức tường ấy? Không lâu đâu. Thuê hẳn vài trăm nhân công là việc mà Vương Quản Trang có thể làm trong nháy mắt. Mua và chở vật liệu đào móng mất một ngày. Công việc xây dựng độ 2 ngày là quá nhiều. Tổng cộng gọi già ra là 4 ngày đi. Có thể hoàn thành và tường sẽ cao một trượng. Nơi cổng ra vào, Ngô huynh sẽ cho xây một vọng lầu có mái, có thể đứng ở trên đấy để quan sát bầy hoang mã mà không khinh động tới chúng. Lam Y hỏi Đức Kiệt. Hiền huynh có nhớ hồi ấy phụ thân vào khu rừng này với mục đích gì không? Không, để hỏi Vương Bình thì sẽ rõ. Chiều hôm ấy, Tam Hiệp cắm trại ngủ trong núi, quá ngọ hôm sau về tới khu nội cỏ thuộc Chu gia. Đức Kiệt chỉ dẫn cho Lam Y và Âu Dương Bích Nữ xem nơi mà chàng dự tính cho xây bức tường thành và nơi đặt vọng lầu. Hai nàng đều ưng ý. Xế chiều, ba người vào thành về trang trại. Lúc qua cổng trang, Đức Kiệt cười mà rằng, hôm ra đi, chúng ta dự tính thăm thú vùng Lao Sơn, rốt cuộc thành ra mất nhiều thì giờ về vụ Nga Sơn đầu quá, đành phải bỏ lửng vụ kia. Lam Y nói, vừa mới ra biển rồi không lẽ lại đi biển nữa à? Trở về lo vụ hoang mã thôi. Tam Hiệp cưỡi ngựa và tới thềm đại sảnh. Vương Quản Trang, Trần Nhũ Mẫu và mọi người trong trang chạy ra đón tiếp. Vỗ vai Vương Bình, chú Đức Kiệt vui vẻ hỏi, ở nhà có chuyện gì lạ không? Dạ thưa không, mọi sự bình thường. Nếu vậy thì chúng tôi đem việc về cho Quản Trang đây. Việc gì thế tiểu thư? Trước hết tôi muốn hỏi Quản Trang câu này đã. Khi xưa gia phụ cùng Quản Trang vào đi ra lối Thanh Thảo Sơn để làm gì thế? Có còn nhớ không? Vương Bình nghĩ giây lát. À vụ ấy lâu lắm rồi. Tôi nhớ ra rồi. Chuyện ấy có cả Đại Lang cùng đi còn gì. Riêng có tiểu thư còn nhỏ quá nên lão trang chủ không cho đi theo. Đại Lang còn nhớ chứ? Nhớ, chính tôi nhắc chuyện ấy cho Lam Y nghe, nhưng mà không nhớ ra là vì lý do gì gia phụ lại đi vào miền hoang vu ấy. Thưa, tôi cũng biết có một phần nào thôi. Cố lão trang chủ nghi ngờ là đã có hoang mã về đến khu đất thuộc Chu gia nên người mới đi tìm. Hiểm vì hồi ấy đang trúng 2 tháng khô, thành thử không có nhận ra dấu vết gì hết. Nếu đi quá nữa thì sẽ thấy rõ dấu vết đấy. Hiểm vì khi ấy đến một thung lũng nhỏ, cắm trại nghỉ trong khe núi rồi trở bước ngay, nên không thấy gì là phải. Dứt lời, nàng kể chuyện gặp bầy hoang mã cho Vương Bình nghe. Viên quản gia gật đầu. Bây giờ ba vị lập kế hoạch đưa bầy hoang mã về đất nhà, tức là nối được chí hướng khi xưa của cố trang chủ đấy. Nhưng tôi còn nhớ chuyến đi ấy, cố trang chủ còn tìm một nơi nào có ba cây, một cây thông, một cây dương, một cây hòe. Tôi không dám hỏi người lý do gì và cũng chỉ chú ý thấy thỉnh thoảng người lại mở một tờ giấy lớn bằng hai bàn tay trụm lại ra xem. Về sau này cố trang chủ có đi nữa hay không thì tôi cũng không được rõ, nhưng chuyến độc nhất có đại lang và tôi thì hoàn toàn chả có kết quả gì. Lạ nhỉ, khi tôi còn nhỏ tuổi, phụ thân không nói gì đã đành, sau này lớn lên, việc gì phụ thân cũng nói cho hay, chẳng nhẽ một chuyện như thế mà người không cho tôi biết à? Từ ngày ấy đến nay mấy chục năm qua rồi. Lam Y thở dài. Thôi, bỏ chuyện đó đi để lo việc hiện tại. Sớm mai, Vương Quản Trang liệu tính với đại lang việc xây đắp bức tường nói tới vừa rồi nhé. Ta cần phải tranh thủ thời gian, bởi hoang mã bị lấp lối thanh thảo sơn tất thế nào, chẳng phải dồn thì chúng cũng lưu động ngược ra phía này. Đức Kiệt bảo với Vương Bình. Quản Trang thuộc nơi tôi muốn xây dựng bức tường đó rồi, lát nữa xong bữa thì tôi sẽ lập một họa đồ vị trí xây dựng và kích thước hẳn hoi. Việc đó cũng không khó khăn, đại lang cứ để tôi chủ tính đốc xuất. Sáng hôm sau, Vương Bình đi lo việc nhân công vật liệu, Đức Kiệt thì rủ vợ và em lên huyện nhà. Âu Dương Bích Nữ hỏi chồng. Nếu không có việc gì liên hệ, Chu Lang lên huyện một mình là được rồi, chị em tôi ở nhà cũng có việc mà, cứ đi hoài. Đức Kiệt mỉm cười. Mỗi chuyến Ngô Huynh gặp Thẩm Ngọc Thụ thì Thẩm phu nhân đều quý mến hỏi thăm, nên Ngô Huynh mời cùng đi, bận việc thì thôi. Lam Y bảo chị dâu. Để Chu Huynh đi đi, chị em ta vào hậu đường đo mấy cái chiếc áo cần dùng đi. Hôm ấy, Thẩm Huyện Quan không có việc can hệ tan hầu sớm. Ngày báo Chu Trang Chủ thì vội vàng thân mật ra tận cổng đường đón vào nhà trong. Đức Kiệt thuật lại việc Nga Sơn Đầu và Linh Sơn Đảo cho họ Thẩm nghe. Huyện Quan nói. Tôi cũng vừa nhận được thư của Trương Tham Tướng phát tả việc trinh phạt. Y rất ca tụng tài năng của ba vị. Chú Đức Kiệt nói. Tôi có việc muốn yêu cầu Thẩm Công. Xin cứ nói, tôi rất vui lòng. Tôi xin Thẩm Công cấp cho một công thư chứng nhận phần đất tôi sẽ khởi công khai thác đó thuộc về phần Chu Gia Trang. À, đất hoang bỏ thừa thiếu gì? Chu Trang chủ khai khẩn là một việc may cho triều đình, cần gì phải giấy tờ? Khu đất ấy thuộc lối qua lại của gia súc, tôi cần phải dứt khoát, sau này cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Ừ, Trang chủ dạy trí phải. Vậy xin cứ tự ý lập họa đồ khu đất mà Trang chủ ưng ý, tôi sẽ lập chứng thư và vào sổ điền bộ là xong. Đức Kiệt nói mấy câu cảm ơn rồi cáo biệt. Họ Thẩm cố giữ lại khoản đãi, nhưng chẳng bận việc nên hẹn khi khác. Về đến nhà, Đức Kiệt đem việc lập họa đồ thung lũng, đường chạy của hoang mã, tiếp đến khu nội cỏ, nói cho vợ và em nghe. Lam Y nói. Nếu vậy chờ hoàn thành bức tường, chúng ta đằng nào cũng phải trở lại thung lũng dồn bầy hoang mã cho chúng biết đường về Bình Dương. Lúc đó, Hiền Huynh sẽ thấy phương hướng, phác họa bản đồ và đóng bảng lên các thân cây, dọc theo lối đi, lập ranh giới cho đường hoang mã chạy. Cô muội nói phải đấy. Tẩu rất tán thành việc lập các tấm bảng ranh giới đường chạy của hoang mã, nhưng trong chứng thư cần phải ghi rõ ràng suốt dọc hai bên đường mòn, mỗi bên rộng một dặm là thuộc phần của đất Chu gia. Như vậy cốt tránh hết mọi sự tranh chấp sau này nếu có. Ôi dồi, làm gì mà chặt chẽ thế, ai dám quấy rầy ta nữa. Biết đâu đấy, một ngày kia Lôi Văn Long không trở về Bình Dương sẽ tiếp tục đương đầu với chúng ta. Y có thể xin Thẩm Ngọc Thụ công khai lấy một khoảng đất nào đó bên lề đường lưu thông của bầy hoang mã và làm cho chúng hoảng sợ thất tán thì sao? Chà, nếu Lôi Văn Long hành động như vậy tức là gây chiến và buộc ta phải đánh rồi, còn chi nữa? Dĩ nhiên là ta sẽ trả miếng, nhưng mà y có lý quấy phá cả một kế hoạch xây dựng của Chu gia. Trái lại, nếu hai bên đường đi đều thuộc phần đất của ta, thì y không dám xâm nhập để chịu lỗi trước toàn dân Bình Dương. Hai trường hợp khác nhau xa mà. Làm y lên tiếng. Tẩu tẩu tiên phòng như vậy là phải lắm, Hiền Huynh nên theo lời đi. Lôi Văn Long tuy bỏ Bình Dương đã lâu, nhưng mà đất đai của y còn cả tả khu huyện này. Biết đâu một ngày kia y không trở lại gia trang như chúng ta, khi đó sẽ khó xử ra, vậy nên ta thận trọng là hơn hết. Luôn trong 4 ngày trời, Tam Hiệp và Vương Quản Trang đốc thúc 300 công nhân hoàn thành bức tường gạch kiên cố. Sau đó Đức Kiệt rút bớt đi, chỉ để lại một số người chọn lọc để xây vọng lâu ở ra vào, trao cho Vương Bình nhiệm vụ trông nom việc xây cất. Còn Trang đi cùng với Lam Y và Âu Dương Bích Nữ đem theo 6 trang đình chở các tấm bảng nhỏ bằng cây và lối đường mòn đóng dấu lối đi. Mọi người vào đến thung lũng nhỏ mà người nhà Chu Gia Trang từ đó đặt thành tên là Kỳ Mã Ổ. bởi hoang mã hãy còn quanh quẩn ăn cỏ tại đó. Âu Dương Bích Nữ nói, Kỳ Mã Ổ không có cây ở giữa khu đồng cỏ. Mỗi khi mưa lớn, nắng chịu, hoang mã sẽ phải trú ẩn cả trong hốc núi mà còn nhiều cây lớn, chúng sẽ thích thú hơn với bóng mát. Lam Y hỏi chị dâu, bây giờ ta dồn bầy hoang mã về chứ? Tuy là suy tính kỹ rồi, không cần dồn, nhưng ta phi ngựa lẫn vào trong đám hoang mã cho chúng bắt được hơi ba con tuấn mã này, thì sau ta trở về, tự khắc chúng sẽ theo dấu mà chạy ra đường ngoài. Đức Kiệt quay lại bảo các trang đình, các người hãy bình tĩnh lên ngựa rượt theo chúng ta, chứ đừng có hoảng sợ nhé. Âu Dương Bích Nữ thúc ngựa ra trước, nàng vẫy tay bảo hai trang đinh theo sau, đoạn phi thẳng ra giữa thung lũng. Lam Y cùng với hai trang đinh khác phi ngựa sang phía tả, thung lũng. Sau đó là Đức Kiệt và hai trang đinh phóng ngựa sang phía hữu. Tổng cộng là 9 người chia thành 3 đợt phi ngựa thật lẹ chạy bừa vào bầy hoang mã. Thấy hơi lạ, chúng ngẩng cổ lên nhìn, vắt đuôi rũ bờm hí vang động cả toàn khu Kỳ Mã Ổ. Con ngựa đầu đàn loang màu trắng đen dựa theo con bạch hồng mã của Âu Dương Bích Nữ. Được thể Âu Dương Bích Nữ cho bạch hồng mã phi thật lẹ quanh toàn khu thung lũng một vòng, rồi cũng rẽ lướt vào con đường mòn chạy giết. Con hoàng mã đầu đàn ngừng chạy ngay ở đó. Nó tung bờm, bốc hai vó trước hí vang từng đoạn phóng như bay trở lại đuổi theo con bạch mã của Lam Y. Lam Y theo đúng phương pháp của Âu Dương Bích Nữ chạy quanh thung lũng một vòng, rồi cũng rẽ vào đường mòn chạy thẳng. Sau cùng đến lượt chú Đức Kiệt, chàng hô bọn trang đinh cho chúng chạy trước. E có kẻ theo không kịp, té ngựa chăng? Đoạn hậu, Đức Kiệt phi ngựa nhốn nháo khắp trong thung lũng, cho con hoàng mã đầu đàn theo rồi mới rẽ vào đường mòn chạy thẳng. Lần này con vật tinh khôn, kiêu dũng đó, bốc tiền, bốc hậu, thật lâu tại chỗ. Nó ngách đầu nhìn mãi vào đường mòn, đánh hơi, hí vang động. Mãi sau nó mới phi trở lại, dồn toàn bầy theo nó sang phía khe núi đã bị lấp. Đoạn chạy thẳng sang con đường mà nó mới khám phá ra. Toàn bầy xôn xao hồi lâu rồi mới ăn cỏ lại như thường. Nói về Âu Dương Bích Nữ, mặc cho con bạch hồng phi một quãng xa mới ngừng lại chờ mọi người. Tụ tập đông đủ rồi thì nàng mới nói. Về Bình Dương chờ thôi, thế nào bầy hoang mã cũng theo về, không lâu đâu. Hôm sau, về tới khu nội cỏ, Âu Dương Bích Nữ thấy còn nhiều cát ở phía ngoài bức tường, liền bảo bọn trang đinh khuôn đổ thành đống trong nội cỏ. Để cát cho bầy hoang mã đầm mình, trong Kỳ Mã Ổ không có cát, chúng đầm xuống một khu toàn đất. Lam Y hỏi Âu Dương Bích Nữ. Thiết tưởng nên đổ cát vào gần lạch nước tiện dụng cho bầy hoang mã hơn chứ. Cô muội nói phải, nhưng đổ cát cho chúng quen đầm mình, nơi đây tiện cho chúng ta hơn. Ngồi trên vọng lâu nhìn gần mới có thể nhận xét được dáng dấp của từng con. Lúc đó bức tường và cổng đã xong, duy chỉ có vọng lâu là đang được xây cất dở dang. Các nhân công do Vương Bình đôn đốc ăn ngủ tại chỗ để hoàn thành mau lẹ mọi việc. Âu Dương Bích Nữ dặn viên quản trang. Trong trường hợp bầy hoang mã tới nội cỏ này, quản trang nên chú ý bảo các thợ thuyền làm việc im lặng và không được bắc thang trèo lên mặt tường để nhòm ngó. Đất mới, ta cần để cho chúng không hoảng sợ mới mong chúng ở vĩnh viễn được. Còn độ 2 ngày nữa thì hoàn thành vọng lâu. Phu nhân có thể ước đoán chừng bữa nào thì hoang mã di chuyển tới đây không? Không thể nào nói trước được đâu. Có khi một vài ngày mà cũng có thể là sáng mai chưa biết chừng ấy chứ. Lúc chúng đến nơi, công nhân không được ồn ào. Miễn sao là cho chúng tưởng như nội cỏ này cũng ở giữa nơi hoang vu, thích hợp với chúng. Quản trang nên chú ý thận trọng, kẻo lại hữu công vô lao. Căn dặn mọi việc xong, Tam Hiệp cùng với bọn trang đinh trở về trang trại. Trần Như Mẫu đưa Trình Đức Kiệt tấm danh thiếp của thẩm huyện quan. Trang đọc, đoạn bảo vợ và em. Thẩm công và phu nhân mời chúng ta trưa mai dùng bữa tại Tư Dinh, liệu mà sửa soạn đi. Liền ngay mấy ngày sau, Tam Hiệp có ý chờ tin từ ngoài nội cỏ báo về vụ hoang mã, mà tuyệt nhiên chẳng có gì hết. Lúc đó, việc xây dựng vọng lâu thì đã xong. Vương Bình và mấy tráng đinh túc trực ngay trên vọng lâu, mong ngóng bầy hoang mã di chuyển về nội cỏ. Tam Hiệp, nhất là Âu Dương Bích Nữ, nóng ruột vô cùng. Ngày nào ba người cũng ra vọng lâu để chờ, chán thì lại về trang. Âu Dương Bích Nữ nói. Không lẽ nào chúng lại không theo đường mòn ra nội cỏ nhà, hay là có sự gì xảy ra trong Kỳ Mã Ổ chăng? Lam Y suy tính giây lát. Ta cố gắng chờ cho hết ngày mai là 5 ngày, nếu hoàng mã không về, sáng ngày mốt thì ta sẽ vào Kỳ Mã Ổ xem sao. Vợ chồng Đức Kiệt đồng ý. Trưa hôm sau, trong lúc ba người đang dùng bữa trưa trong hậu sảnh thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa phi vang rộ ngoài sân. Được rồi, Vương quản trang cho trang đinh phi mã về báo, chắc thế không sai. Âu Dương Bích Nữ buông đũa hớn hở. Tam Hiệp cùng đứng lên toan chạy ra khách sảnh thì trang đinh đã rảo bước đi vào, miệng thở dốc. Thưa trang chủ, bầy hoang mã vừa về tới nội cỏ, đông lắm. Được rồi, cho ngươi nghỉ ngơi, bảo thắng ngựa mau. Ba người mừng rỡ bỏ bữa ăn, phi ngựa ra thẳng khu nội cỏ. Ba con tuấn mã như đánh hơi được bầy thú đồng giống ở bên trong dãy tường, nên đua nhau lộng hí. Cũng vậy, bên kia bức tường, mấy hoang mã cũng phi sầm sập, hí vang lừng. Vương Bình đón Tam Hiệp ở chân vọng lầu. Chúng về tới nội cỏ vào quãng cuối giờ Tị. May quá, tôi đã bắt đầu thất vọng. Ba người vội chạy một mạch ra leo thang lầu, lên vọng lầu, đứng sau bức chắn phòng kín đáo, nhìn vào trong nội cỏ. Bầy hoang mã, dẫn đầu bởi con tuấn mã đầu đàn, hai màu, phi vòng quanh nội cỏ. Con thú nào đuôi và bờm cũng dài toàn ngư ra phía sau. Bầy ngựa có đủ màu sắc. Ô, bạch, hoàng thổ, hồng, mai hoa xám, mai hoa vàng, hai màu hắc bạch, hồng bạch. Làm ý thích chí. Không gì ngoạn mục bằng bức họa thiên nhiên này. Bầy hoang mã này đủ màu sắc, phi nước kiệu trong nội cỏ xanh dờn như tấm thảm nhung ấy. Trông hùng dũng thật. Quản gia, chúng mới chạy hay là từ lâu rồi? Dạ thưa, từ lúc về tới nội cỏ là chúng cứ chạy hoài như vậy, chưa lúc nào ngừng. Âu Dương Bích Nữ nói. Theo kinh nghiệm về mã tính, mỗi khi bầy hoang mã khám phá ra được một khu nào mới thì chúng sẽ thường phi khắp xung quanh rất lâu. Có lẽ là để nạt nộ các thú vật khác trong khu ấy với tiếng vó chạy sầm sập của toàn bầy chăng? Cũng có thể là chúng vui mừng vừa phi lộng hí để tỏ ra rằng chúng là chủ của toàn khu nội cỏ mới chiếm được chăng? Đức Kiệt nói. Đoán thế nào cũng chúng. Ngu huynh thấy cả hai thuyết đó đều đúng. Bầy hoang mã không khác gì toán quân hung nô. Mỗi khi chiến thắng, chúng đều tận tình ăn mừng một cách thật man dã, nhưng hào hùng. Coi kìa, ngay phía sau còn nhị thể hắc bạch, ba con hồng hắc và mai hoa cùng chạy đều một hàng, còn nào cũng kiêu dũng. Có lẽ cả ba đều là đệ nhị anh hùng trong bầy chăng? Đúng là vậy đấy, thế nào cũng có bữa ta được mục kích trận đấu tranh chức vô địch giữa mấy con thú ấy. Cũng chưa chắc đâu tàu tàu ạ, con đầu đàn còn dũng mãnh lắm, rất đáng mặt chỉ huy. Chợt nghĩ ra điều gì, Vương Quản Trang hỏi Tam Hiệp. Quên khuấy đi mất một điều là trong khu nội cỏ này, thỉnh thoảng mãnh hổ vẫn về vồ nai đấy, bởi hoang mã sẽ bị nguy hiểm chăng? Ôi không sợ đâu, nếu vài con hoang mã sống lẻ loi thì mãnh hổ sẽ trở nên nguy hiểm thật. Mà trong trường hợp này thì chúng sống thành đoàn 6-70 con thế kia, con nào cũng dữ dội mạnh mẽ. Nếu mãnh hổ lộ diện đương đầu thì chỉ bị uổng mạng vì vó ngựa dày xéo thôi. Tuy vậy lão hổ cũng rành mãnh lắm, nó ngồi trong bụi rình mà thèm chứ cũng không dám khinh động đâu. Riêng con đầu đàn và mấy con theo sau kia dám can đảm đương đầu với bất cứ dị thú nào. Chúng dùng đủ mọi đòn, cán, bốc vó tiền bổ xuống, đá vó hậu, hùng hãn dị thường. Lão hổ có tới gần được chúng cũng còn bị khó khăn nhiều. Và lại hoang mã sống cả đoàn thể, cả bầy sẽ súng lại tranh đấu. Chẳng hạn như bây giờ, nếu mà ta thả mấy con hùng mã bất kham nuôi trong tổ ngựa nhà gia nội cỏ, con đầu đàn hoang mã gây xung đột ngay. Nếu kẻ mới đến mà không biết phục tùng theo bầy á, thì bị tan xác tức thì. Đức Kiệt nói. Trong cảnh hoang mã lộng phi này, Ngô Huynh nhớ đến những bức họa tuyệt mỹ của thiên lý Mã Tào Chí bên Dương Châu. Và bây giờ Ngô Huynh mới hiểu lý do, ý thích của gã họ Tào ấy. Bức danh họa Dã Mã, bức Bát Tuấn và bộ Bát Tuấn bằng thấu lục ngọc quả đúng là vô giá. Hiện thời Ngô Huynh muốn có những bảo vật ấy bày ở trong đại sảnh. Lam Y mỉm cười bảo Âu Dương Bích Nữ. Chú Huynh bắt đầu mê khảo cổ, sưu tầm về môn mã rồi đấy. Chu Lang cần gì về ao ước? Tào Chí có các bức mã đồ danh họa, Bát Tuấn thấu lục, một tàu tuấn mã thuần tính, kể cũng đáng quý thật. Nhưng mà họ Tào không có nổi được bầy hoang mã kỳ hùng như Chu gia. Đặc biệt hơn nữa là bầy dã thú ấy sống ngay trong nội cỏ của nhà. Ngồi trên vọng mã lâu này, ta có thể quan sát bộ điệu của từng con một và cảnh giống đoàn thể của toàn bầy. Tào Chí làm gì có hoàn cảnh như ta? Hiền thê lý luận xác đáng, Ngô Huynh muốn viết thư mời Tào Chí đến Bình Dương cho y được mục kích công trình kỳ tạo của hiền thê. Lam Y nói. Chắc gì mà Tào Chí đi được, nhà họ Tào đơn người, Hạ Thái Phượng thì yếu đuối. Cho đến nay chắc cũng chưa hoàn hồn sau vụ nàng bị phi không đầu đà giam hãm trong Kim Cương Tự. Tào đại ca đâu dám bỏ nhà lên tận Bình Dương xa xôi này. Xa thì xa chứ, cứ nói đến Tuấn Mã thì dù thiên sơn vạn thủy, gã ấy cũng mò đi xem tận nơi. Âu Dương Bích Nữ vỗ vai chồng chỉ xuống khu nội cỏ. Coi kìa Chu Lang, có bức họa nào mà đẹp như thế kia không? Lúc đó bầy hoang mã hình như chạy đã chán, chúng ngừng cả lại quanh đống cát. Còn kỳ mã đầu đàn tiến vào giữa đống cát lăn lộn đầm mình, cát dính mồ hôi bám đầy thân. Nó đứng lên dùng mình tung bờm rũ cát, đoạn lăn xả xuống đống cát đầm lần nữa, cho đến khi khô cát không bám được vào thân nữa mới thôi. Bấy giờ cả đoàn hoang mã mới kéo ổ vào tắm cát, trong khi con đầu đàn lững thững đi ngược vào phía trong nội cỏ uống nước ở lạch. Tắm cát và giải khát xong, bầy dã mã di tản khắp mọi nơi, toán nào chủ ấy, ăn cỏ dưới bóng cây tùm xanh mát. Chu Đức Kiệt tặc lưỡi mà rằng: Triều đình Hoang Mã kể cũng tôn ti trật tự đấy chứ. Nhớ hồi năm kia khi qua Quan Gia Ổ ở Mã Thạch Cương, biểu đệ Quan Long có thuật chuyện theo bọn lái ngựa và xuyên thục để hàng phục con tiểu xích thố, nghe cũng rất là thú vị. Ai dè nay chính mình lại được mục kích cuộc sống đoàn thể của giống thú thông minh tuấn dũng đấy. Lam Y rành mãnh: Đó là nhờ đại công của nội tướng nhá. Bao năm nay anh em ta kể ở bên khu vực có hoang mã mà không hề biết thưởng thức cái đẹp, cái hay của chúng. Đi đã nhiều nơi, quả thật là chưa thấy ai có nổi một tàu kỳ mã như chúng ta. Âu Dương Bích Nữ nói: Các mã trại có nhiều hơn thế này chứ, nhưng mà toàn giống ngựa hoặc bắt được, hoặc là gây giống, được luyện tập chứ không phải là hoang dã như bầy thú kia. Để ít ngày nữa cho chúng quen thuộc với khu nội cỏ, ta sẽ bắt con kỳ mã đầu đàn về nuôi và gây giống. Lam Y ngăn: Con thú ấy đẹp thật đấy, khi đóng đủ yên cương coi còn hùng dũng hơn lúc thường này nhiều. Nhưng mà thôi, bắt nó làm gì, chúng ta có ba con tuấn mã tuyệt hảo để dư dùng rồi. Còn việc gây giống thì cứ để nó man dã thế này, vẫn gây được như thường mà. Trong những con cái thuộc con đầu đàn, con nào cũng có nước da bóng láng đầy sinh lực, màu sắc coi được cả, làm gì chẳng gây được giống tốt. Ta sẽ bắt con nó về nuôi, lợi hơn là bắt nó nhiều. Đức Kiệt đồng ý: Lam Y nói phải đấy, hiền thê đừng dự tính bắt con kỳ mã đấy, bất lợi lắm. Với đàn thú này chỉ độ hơn một năm nữa, sức sản xuất sẽ tăng gấp đôi. Vương Quản Trang nói: Khi trước, lúc còn sinh thời, lão chàng chủ thường nói tới chuyện bắt hoàng mã, nhưng không bao giờ người nghĩ tới việc bắt được cả bầy vừa gọn gàng vừa tâm lý như đại nương. Tam Hiệp và Vương Bình đang nói chuyện, bỗng mây đen ù ám đầy trời, gió thổi mạnh phần phật. Vương Quản Trang nói: Ta mà không về thành thì mưa đến nơi rồi. Âu Dương Bích Nữ cười: Dịp may ý chứ, ta đứng đây quan sát xem bầy hoang mã có biết đường mà trú mưa không, hay là chịu trận. Mưa bắt đầu đổ lác đác. Bầy hoang mã vẫn ăn cỏ dưới gốc cây lớn như thường, nhưng thỉnh thoảng chúng lại ngách mũi lên hí vang như báo cho đồng bọn biết tiết trời thay đổi. Trái lại, con kỳ mã đầu đàn bỏ không ăn cỏ nữa. Nó bốc tiền lên cao 3-4 lần, hí vang và sau đó bắt đầu phi rất lẹ, dồn cả bầy lại thành một toán. Mưa nặng hạt bắt đầu đổ lớn xuống muôn vật. Bầy hoang mã quây quần cả ở vào một khu trống, mặc cho nước mưa dội xuống đầy mình. Chúng vươn cổ rủ bờm hí vang. Chú Đức Kiệt phì cười: Chúng được chờ cho tắm nước có vẻ khoái trá lắm, nhưng ở mãi ngoài mưa thế này thì không được. Chu Lang đừng lo, chúng tắm chán thì sẽ kéo nhau vào hang núi kia cho mà coi. Quả nhiên độ một khắc sau, toàn bầy hoang mã chuyển động theo con đầu đàn, chạy lăng sang một hồi rồi kéo tuốt vào mé hang núi bên hữu. Đức Kiệt nói: Không được, hang này nhỏ quá, bây giờ thì tạm được chứ ít lâu nữa hoang mã sinh sản thêm đông hơn thì lấy chỗ đâu mà trú. Mưa ít thì không sao, còn khi mà mưa tới 4-5 ngày thì làm thế nào? Chờ khi nào hoang mã trở vào khu thung lũng, ta sẽ mướn nhân công phá hang sâu thêm vào mới được. Vương Quản Trang nhớ hộ vụ này nhé. Phải phá sâu bằng hai như bây giờ. Lam Y hỏi Âu Dương Bích Nữ: Mưa dầm nhiều ngày thì chúng ăn cỏ ướt quá sao được? Không sao, hoang mã chứ có phải là ngựa nuôi trong tàu nhà đâu. Chúng sông pha quen rồi, bởi vậy bụng hoang mã phần nhiều không đáy bằng ngựa nuôi. Con nào bị bắt được săn sóc ít lâu là bụng sẽ thon đẹp ngay. Người không kinh nghiệm về mã tính thường hay chê bụng hoang mã không được thon bằng ngựa nuôi, cũng vì lẽ hoang mã thường ăn phải cỏ ướt khi trời mưa. Được nuôi trong tàu ít lâu là bụng chúng sẽ thon đáy như thường ấy mà. Nhưng mà cũng không nhất định hẳn như vậy. Như con hoang mã đầu đàn và nhiều con được khác trong bầy này này, ai dám bảo là chúng bụng lớn. Lam Y nói: Phá hang núi cho thêm phần sâu rộng, chất sẵn cỏ khô vào trong đó là hai việc phải làm thêm khi bầy hoang mã trở về kỳ mã ổ. Âu Dương Bích Nữ nói: Việc phá rộng hang núi phải dùng nhiều nhân công, e kinh động tới chúng mới phải chờ chuyến sau. Còn việc cho ăn cỏ khô, thiết tưởng ta có thể cho vài người tạm chất ngay vào trong hang. Một khi bầy hoang mã nó quen dùng cả hai thứ cỏ non và khô, có lẽ chúng sẽ không muốn rời nội cỏ này lâu đâu. Vương Quản Trang lo việc tích trữ cỏ để sẵn ở dưới vọng lâu này, tôi sẽ đích thân chuyển các bó cỏ đó vào trong hang. Chuyến sau Trang Đinh cứ theo đúng lề lối ấy mà hành động thôi. Trận mưa to đã tạnh hẳn. Tam Hiệp cùng Vương Bình trở về Trang sau khi cắt đặt hai Trang Đinh ở lại vọng lâu canh phòng thường trực. Lam Y về phòng thay áo, không thấy Trần Nhũ Mẫu đâu cả. Bèn gọi thị nữ Hạnh Hoa hỏi: Trần Nhũ Mẫu đâu? Nãy giờ không thấy. Dạ thưa tiểu thư, Nhũ Mẫu đang lau chùi dọn dẹp phòng bày bàn thờ ạ. Ơ, sáng nào cũng lau chùi rồi mà, sao hôm nay chiều tối mới làm việc ấy? Dạ thưa tiểu thư, lúc nãy gió to mưa lớn, có mảnh gói rớt trúng, bể hộp kính bày ở trên bàn thờ, nên Nhũ Mẫu mới dọn dẹp cho sạch sẽ. Tiểu thư để con vào gọi ạ. Thôi được rồi, để ta vào xem sao. Giữa lúc ấy, vợ chồng Đức Kiệt đã thay y phục xong đi tới. Đức Kiệt bảo: "Hiền muội ra thư phòng dùng bữa, trưa nay bỏ ăn đói bụng lắm." Không trả lời câu hỏi, Lam Y nói cho vợ chồng Đức Kiệt nghe về việc ngói rớt làm bể hộp kính đựng gia phả trên bàn thờ. Ba người liền vào xem thì vừa lúc Trần Nhũ Mẫu cùng với con gái là Võ Nguyệt Minh đã dọn dẹp xong, sắp sửa đi ra. Nguyên từ khi thân mẫu của Đức Kiệt, Lam Y mất đi, Trần Nhũ Mẫu không những trông coi chăm sóc cho Lam Y mà ngày nào cũng dọn dẹp, kiểm việc nhang khói thường nhật trên bàn thờ Chu phu nhân. Về sau, lão trang chủ Chu Đức Văn, hạc nội mê ngàn thì Đức Kiệt thờ song thân chung vào một bàn, bày bàn kế bên bàn thờ gia tiên. Cho đến nay Trần Nhũ Mẫu vẫn giữ phận sự trung thành, nhang đèn trong phòng thờ. Lam Y thân mật quý Nhũ Mẫu như mẹ ruột nàng. Đổi lại thì họ Trần cũng quý mến nhị nương như Nguyệt Minh vậy. Từ nhỏ, Lam Y và Nguyệt Minh suốt ngày nô đùa cùng với nhau. Chú Đức Văn theo phương pháp nhà nghề gia truyền luyện tập võ nghệ cho Đức Kiệt, Lam Y rất sớm. Nguyệt Minh nhát không muốn theo, tuy Lam Y vẫn rủ nàng cùng tập luyện cho vui. Dần dần lớn lên, Lam Y ép mãi, Nguyệt Minh nể lời chăm chỉ tập tành, thì lúc đó sức học của Lam Y đã tiến xa rồi. Tuy vậy, Nguyệt Minh cũng biết ít nhiều côn quyền, có thể tự vệ được. Trong trang trại, Nguyệt Minh thường giúp Trần Nhũ Mẫu công việc thường ngày. Ở trên nhà, toàn thể trong ngoài rất là chu đáo ngăn nắp. Cũng như Vương Bình và con trai là Vương Hoành phụ trách tất cả mọi việc trong trang, điều khiển trang đinh, trông coi các điền thổ ngoại thành thuộc Chu gia, ngoại trừ khu nhà lớn, hai tòa lầu Vọng Võ Đình, Bách Hoa Đình và bốn nữ bộc: Thúy Hoa, Kiển Hoa, Quỷ Hoa, Hạnh Hoa. Bốn thị nữ này đều là con của các lão bộc trong Chu gia trang, nay thành canh điền ở ngoại thành. Lam Y ôm lấy vai Trần Nhũ Mẫu thân mến hỏi: "Nhũ Mẫu làm gì mà suốt ngày dọn dẹp trong phòng thờ thế?" Nhị nương coi, nửa viên ngói kia không biết bể từ bao giờ mà hôm nay rớt trúng ngay hộp kính giữa lúc mưa to gió lớn. "Vậy mưa có ngấm vào rột không?" "Không, đó là hàng ngói trần mà. Nguyệt Minh vừa mới leo lên lấp thế viên ngói khác rồi. Viên ngói lớn rớt trúng mặt hộp kính bể tan, tôi lượm các mảnh kính bỏ xuống đây, còn đáy hộp cùng với cuốn gia phả thì vẫn nguyên chỗ." Đức Kiệt tiến đến án thờ, nhìn lên mái để xem xét chỗ viên ngói bị bể. Đoạn nhấc cuốn gia phả để sang bên, lấy đáy hộp kính xuống, chàng nói: "Mai phải đưa cái đáy này vào phố đặt một nắp kính khác, khung cây mảnh quá." Vừa nói chàng vừa lật đi lật lại đáy hộp bằng gỗ để coi thì chợt nhiên thốt lên một tiếng "A". Lúc ấy Trần Nhũ Mẫu và Nguyệt Minh đã đem các mảnh kính và dẹp những cái mảnh ngói bể ra khỏi phòng rồi. Lam Y và Âu Dương Bích Nữ lấy làm lạ mới đồng thanh hỏi: "Có gì thế?" Đức Kiệt không trả lời, chàng lắc đáy hộp, ghé tai nghe, giây lát mới nói: "Hai người nghe này, đáy hộp rỗng, hình như có gì lão xạ bên trong." "Phải rồi, bên trong có gì ấy, thử mở ra coi, đáy hộp rỗng tất là có chỗ mở." Đức Kiệt cầm đèn đến gần bên soi cho Lam Y và Âu Dương Bích Nữ lật đi lật lại nhận xét đáy hộp kính để tìm chỗ mở. Trừ bốn cái khe giao nhau thành hình chữ nhật để úp nắp kính, toàn thân đáy hộp bằng gỗ trầm hương nhẵn lì. Bỗng Lam Y la lên: "À, có lẽ đây rồi, có cái vết tròn lờ mờ góc đây này." Âu Dương Bích Nữ liền rút cây châm cài trên tóc ấn mạnh vào vết tròn đó. Mặt trên của chiếc đáy hộp kính ấy bật hẳn lên, phần trong rỗng được một mảnh giấy lụa dày dặn, gấp tư, lớn bằng bàn tay. Tấm giấy lâu đời đã vàng khè, Âu Dương Bích Nữ lượm lấy đưa cho Lam Y. Đoạn nàng đóng nắp gỗ lại, xem sao, chỉ nghe thấy tiếng tách một tiếng. Nắp hộp đóng lại như thường. Nàng hỏi: "Hộp đựng gia phả có đầy bí mật mà Chu Lang và cô muội không biết à?" Chú Đức Kiệt đáp: "Mỗi khi đến ngày cúng húy thì chỉ mở nắp kính lấy gia phả bày lên án kiện, chứ nhấc hẳn đáy hộp làm gì." Chàng để chiếc hộp kính lên bàn thờ, đoạn cùng với Lam Y và Âu Dương Bích Nữ mở tờ giấy lụa ra xem. Lam Y nữ hiệp. Hồi 46. Tìm kiếm kho tàng, tam hiệp xuất công vào núi, gặp Bách Hoa Xà, thấy bảo vật của quan gia. Trưa hôm sau, để ăn mừng sự thành công của Âu Dương Bích Nữ về việc sắp đặt bắt bầy hoang mã về nội cỏ Bình Dương, và để thưởng công cho Vương Bình đã đốc thúc điều khiển một cách đắc lực việc xây Vọng Mã lâu và bức tường dài kiên cố, chú Đức Kiệt đặt tiệc ngoài Bách Hoa Đình. Trong tiệc, ngồi cùng bàn có Tam Hiệp, cha con Vương Quản Trang và hai mẹ con Trần Nhũ Mẫu, Võ Nguyệt Minh, tổng cộng 7 người thảnh thơi yến ẩm. Chú Đức Kiệt đem việc tìm được tờ giấy lụa trong đáy hộp kính đựng cuốn gia phả trên bàn thờ gia tiên nói cho Vương Bình và Trần Nhũ Mẫu nghe. Vương Bình nói: "Thế ra việc viên ngói bỗng nhiên hôm qua rớt làm bể hộp kính có lợi hơn có hại.